Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, chương 644, phần 644. Chương 644 Kinh tình Nam Dương. Chương 664 Kinh tình Nam Dương. Liên Khê đoàn kịch năm âm sao tiền. Thưởng rơi xuống Hoa Thế Tuyết trong lòng ngực trong nháy mắt. Nguyên bản nặng nề mà quấn quanh ở vệ ếch trên người quỷ dị oán hận. Đi theo chuyển tới, Hoa Thế Tuyết, trang phục diễn trò thượng hắc thẳng phát quỷ thiếu niên phấn. Hồng trang phục diễn trò phảng phất nháy mắt chui ra một tầng tầng trùng điệp tiểu chính thần gương. Mặt, quánh khí rời đi mặt trái ảnh hưởng cơ hồ là dựng sao thấy bóng, màu sắc rực rỡ tiền âm phủ ở. Hoa Thế Tuyết, diện áo choàng phía dưới mấp máy, đè ở vệ ếch trên người trọng lượng tức khắc trở nên trầm không ngừng gấp đôi. Thật giống như, Hoa Thế Tuyết, từ nguyên bản giấy cắt dường như khinh phiêu phiêu ra người thân. Xác, biến thành bị thi oán triền mãn trầm trọng thạch cao tượng đắp. Liên quan gương mặt đều lộ ra điểm nhi chất vôi lạnh băng. Vệ ếch phía sau lưng đụng phải dương mây gập ghềnh để trần. Bị trên người quỷ dị ép tới sắp thở không nổi, quỷ thân biến trầm trong nháy mắt. Hoa Thế Tuyết cũng biết chính mình bị vệ ếch tính kế, chỉ sợ ở biết được đoàn kịch đêm diễn quy. Củ một khắc, vệ ếch liền nghĩ tới tiền thưởng không thể không tiếp này một cái quy củ phá giải phương pháp. Mà chúng nó ai đến như vậy gần, lại vừa lúc là diễn vai diễn phối hợp, đúng là vệ ếch tốt nhất tính kế mục tiêu. Hào, hào, này đoạn nhi phấn diễn sướng đến hào, thưởng 1 vạn bó âm sao, lại tỉ mỉ diễn xuất sắc chút. Âm sao một đại điệp mệt thêm. Vệ ếch cùng Hoa Thế Tuyết huân diễn vừa lên, sân khấu kịch phía dưới Quý Thuận công ty quỷ đồng sự nhóm âm thanh ủng hộ nhất thời trở nên tăng. Vọt mãnh liệt. Nguyên bản lúc này một cái sướng thật nương ăn thịt người đoàn kịch vai hề. Mới là trước mắt khúc mục đích trước đài chủ điều. Biên giác, Trần gia hai vợ chồng, nhiều lắm là ở bối cảnh tô đậm không khí, kết quả. Vệ ếch bột cuốn lấy Hoa Thế Tuyết. Dương mây bị bọn họ một người một quỷ động tác mang đến lay động, bọn họ nháy mắt giọng khách át. Giọng chủ. Hấp dẫn ca vũ trong phòng sở hữu không có hảo ý Quý Thuận công ty quỷ đồng sự nhóm. Ném tới vệ ếch, Hoa Thế Tuyết bọn họ nơi dương mây chung, âm sao, tiền thường. Đã cao cao mà chồng chất đi lên, tựa như vệ ếch cùng Hoa Thế Tuyết bị tầng tiền âm phủ che đậy giống nhau. Mà tiền thưởng đang không ngừng chồng chất chung, một mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Hóa thành sặc sỡ dơ bẩn chui vào, Hoa Thế Tuyết, thạch cao chất ra thịt phía dưới, Hoa Thế Tuyết. Thân thể trở nên càng thêm trầm, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được 1 vạn âm sao tiền thưởng. Người chơi, vệ ếch, gánh hát giác nhi danh khí tăng lên leng keng. Người chơi, vệ ếch, tiền thưởng đã rời đi leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch. Đạt được 2 vạn phó bản nhắc nhở không ngừng bắn ra. Vệ ếch tay chặt chẽ mà lấy nhìn như thân mật tư thái. Đặt ở Hoa Thế Tuyết trên vai. Hắn cùng quỷ thiếu niên ai vô cùng. Hoa Thế Tuyết liền tính biết rõ chính mình bị vệ ếch đương ném nồi coi tiền như rác sử dụng. Cũng không có biện pháp ở không trái với này đoạn. Lời thô tục phấn diễn, diễn xuất hà. Đem hắn đẩy ra. Nhưng hai, người, một ai đến gần, âm sao tiền thưởng rơi xuống đến vệ ếch trên người. Lập tức bị hắn, kịch liệt, nùng tình mật ý đẩy đến Hoa Thế Tuyết trên người, trong nháy mắt. Vệ ếch trong lòng ngực đã một phân tiền thưởng đều không có. Mà Hoa Thế Tuyết thạch cao thân xác không biết chui vào mấy trăm vạn mang theo oán hận âm sao tiền. Thưởng, giống vậy kia sinh tử tương giao uyên ương thủy. Giống vậy kia ấm trong lều điểm tiêm hồng. Hạ cửu lưu sướng từ tự Hoa Thế Tuyết trong miệng truyền ra, nhưng người sau thon dài mắt khích, một chút vệt sáng dường như mắt nhân nhi chuyển động, rõ ràng lộ ra vài phần âm trầm. Hoa Thế Tuyết hiện tại một con quỷ bối, hai chỉ quỷ sướng xúc phạm thần linh diễn oán hận báo ứng, nhưng cố tình phía dưới đồng sự nhóm đánh thưởng điểm danh chúng nó, muốn đem này đoạn tinh tế sướng xong. Quý Thuận công ty quỷ đồng sự nhóm cũng mặc kệ rời đi, nghiệp lực tiền thưởng là từ gánh hát. Cái gì giác nhi bối, chỉ cần chúng nó có thể đem cái này họa thủy đẩy ra đi là được. Hoa Thế Tuyết liền tính biết về ếch mục đích, cũng không có biện pháp trước tiên kết thúc trận này thân mật diễn. Nó mắt nhân chảy ra một tia tính toán, ngay sau đó nó trong miệng sướng từ bỗng nhiên một cao ở làn điệu cao sau. Hoa Thế Tuyết tay lạnh băng ở dương mây xuyên qua. A Thuận ca ca, ngân bạch diễn phục. Ngay sau đó, nó một xả, một cái thật dài tư mật đai lưng bị nó xả ra, ném quải tới rồi dương mây ven. Sân khấu kịch phía dưới mơ hồ lập lòe công ty quỷ đồng sự âm thanh ủng hộ, như là cũng bị này động thật một màn kinh đến, gieo hò. Đánh thưởng thanh có một lát ngừng lại, mà liền tại đây quỷ thở dốc khoảng cách. Nương công ty quỷ đồng sự nhóm đánh thưởng hạn chế hơi hơi giảm bớt cơ hội. Hoa Thế Tuyết nháy mắt từ yêu cầu từng câu sướng niệm hí chiết tử trói buộc chung tránh thoát ra tới, nó không hề niệm lời thô tục đối bạch, mà là trực tiếp bắt được vệ ếch người sống cằm, lạnh lẽo đầu lưỡi giống xà giống nhau chui vào vệ ếch khoang miệng chung. Nó ngón tay đồng thời theo bị kéo xuống đai lưng sau rộng mở diễn phục đi xuống toàn màu sắc rực rỡ âm sao tiền thưởng. Vào giờ này khắc này, đảm đương che lấp tiền âm phủ chăn, vệ ếch hô hấp hơi hơi một đình trệ. Hoa Thế Tuyết phảng phất mang theo tượng thạch cao âm lãnh cứng rắn cảm ngón tay tại đây một khắc bao trùm tới rồi vệ ếch chí mạng yếu hại chỗ. Ca ca nột người ta tâm dựa gần tâm gia nhi dán ra này một tiêm nhi vào được mau tương đương nhu nhu giọng hát hỗn tạp điểm nhi tanh ngọt quái dị son phấn khí. Hoa Thế Tuyết tuyết trắng thạch cao gương mặt tựa như thân mật tình nhân giống nhau ai tới rồi vệ ếch trên má tinh tế mà hướng hắn lỗ tai đẩy hơi. Vệ ếch hô hấp hiếm thấy mà trở nên có chút không đều đều lại như thế nào trời sinh tính lãnh đạm. Hắn đều là cái hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi, nó lạnh lùng ngón tay cầm người sống yếu hại, không chấp nhận được vệ ếch không có điểm phản ứng, tựa trêu chọc tựa trêu đùa. Hoa Thế Tuyết thu hồi sâu đến vệ ếch yết hầu trung trường xà giống nhau lưỡi, màu đỏ tươi đầu lưỡi, từng điểm, hình như có ý tựa vô tình mà ôn nhu xẹt qua tóc bạc thanh niên cổ. Nó gương mặt hoàn mỹ, giống cái thật cẩn thận săn sóc hoa đán. Nhưng mà, Hoa Thế Tuyết, diễn xuất này phân làm ra vẻ nhu nhược, cùng nó trên tay chân chính làm sự hoàn toàn không tương xứng hợp. Hoa Thế Tuyết, niệm hí chiết tử trần thương nhân một tiêm nhi vào được mau. Nhưng nó nhìn chằm chằm vệ ếch trong mắt, đảo như là nó mới là cái kia muốn đem tóc bạc thanh niên hủy đi ăn nhập, linh hoạt vài lần khầy. Vệ ếch uốn gối muốn đem nó đá văng, Hoa Thế Tuyết, bạch thạch cao nắn thành khóe môi hướng lên. Trên câu, chỉnh trương tựa người phi người gương mặt, nháy mắt trở nên cực độ mị hoặc tanh ngọt son phấn khí tự nó rất nhỏ tách ra cánh môi trung đưa. Ra, mang theo một tia xám trắng quỷ khí, thổi tới rồi vệ ếch miệng mũi nhĩ mắt, ngay sau đó. Vệ ếch giao diện thượng đang ở xuất hiện, sướng từ. Diễn xuất nội dung ở chảy ra một khắc, rất nhỏ mà chợt lóe, đỏ sậm quỷ diễn chiết nhân vật lời kịch. Biểu diễn nội dung như là mạnh mẽ sửa đổi lại hoặc là nói. Ở phân phối đến người chơi vệ ếch trên người trước một giây. Cùng Hoa Thế Tuyết diễn chiết yêu cầu đổi chỗ, quỷ khí chui vào vệ ếch thất khiếu. Son phấn hơi thở làm vệ ếch cảm quan xuất hiện một sát mơ hồ. Thế cho nên không có phát hiện giao diện cấp ra lời kịch. Yêu cầu bị đổi mới, Cùng lúc đó, toàn bộ gánh hát sân khấu tính cả phía dưới dọn chỗ, đồng loạt hơi hơi nhoáng lên trở nên mơ hồ không chân thật. Ở xám trắng quỷ khí quanh quẩn nhập khẩu, mũi, nhĩ chờ thất khiếu chung trước một giây, về ếch nơi sân khấu kịch đài đỉnh chóp, như là chợt lóe, xuất hiện mơ hồ Tây Dương thủy tinh rèm châu tử, bất quá. Giây tiếp theo, về ếch, hoa thế tuyết nơi dương mây góc, như là bị ngăn cách tới rồi mặt khác một trọng trong không gian, liên khê đoàn kịch người. Cùng gánh hát đài đế quỷ đồng sự nhóm, chúng nó sướng niệm, gieo hò, thưởng, đều trở nên có chút xám xịt, leng keng. Người chơi, vệ ếch, cùng đoàn kịch danh giác, hoa thế tuyết, phối hợp ăn ý. Quý thuận công ty quỷ đồng sự nhóm đối với các ngươi vừa lòng độ đạt tới từ trước tới nay tối cao. Nông nỗi, thứ lạp, tư lạp, mãnh quỷ phòng 101 tiền thưởng thu thập tiến độ. 58 phó bản nhắc nhở không ngừng lập lòe, như là quỷ thoại hệ thống tín hiệu không phải thực hảo, mãnh quỷ phòng 101 tiền thưởng thu thập tiến. Độ nhắc nhở, nhoáng lên, từ giao diện thượng biến mất, như là bị bao trùm, lại như là bị quấy nhiễu, leng keng. Tiền tài không cố kỵ, hai tâm cùng, người chơi, VX, cùng đoàn kịch danh giác, hoa thế tuyết, ân ái. Giá trị đạt tiêu chuẩn. Thỉnh người chơi, VX, cùng đoàn kịch danh giác, hoa thế tuyết, hoàn thành diễn chiết là che. Giấu nội dung, quỷ khí quanh quẩn ở VX miệng mũi mắt trong tai. Hắn ý thức bị đoàn kịch son phấn diễn thấm vào, màu đỏ tươi sổ con sướng đoạn, biểu diễn nội dung thẩm thấu ở giao diện chung, mà cùng thời gian, VX thân thể trở nên có chút táo. Nhiệt khó nhìn. Hắn chịu đựng dị thường cảm giác hướng giao diện thượng nhanh chóng nhìn lướt qua một đoạn này sổ. Còn nội dung, vừa lúc là khoang đáy. Hai cái, người sống, nhân vật chính làm những cái đó sự kiều đoạn, bình thường phấn diễn liền tính. Sướng đến lại trắng ra, cũng sẽ thu liễm điểm đến thì dừng. Nhưng mà, quý thuận công ty thỉnh gánh hát sướng xúc phạm thần linh diễn quỷ tuồng. Đoàn kịch diễn xuất càng vớ vẩn hạ lưu càng tốt, này xem như dân gian hí khúc sẽ chỉ ở thân sĩ lão. Gia ngầm thỉnh gánh hát mới có thể trình diễn chân chính huân diễn, hiện tại. Hí chiết tử nội dung, ảnh hưởng tới rồi hát tuồng diễn viên, vệ ếch đối chính mình sinh hoạt cá nhân yêu cầu không? Cao, nhân là, vô nghĩa chính là sổ con nhân vật chính, tuyệt đối là chính chính tình nùng. Nhu cầu không nhỏ hai vợ chồng. Ý niệm quay nhanh, về ếch hiếm thấy mà có thao tác lật xe cảm giác, phó bản nhắc nhở. Hắn cùng hoa thế tuyết tân diễn xuất, là hí chiết tử hai diễn viên, ân ái giá trị, đạt tiêu chuẩn mới có thể kích phát, đổi hai cái cho. Nhau mới là đoàn kịch thành viên, cũng không đến mức diễn xuất diễn đến có thể hoàn mỹ nhập diễn trình độ, hắn đem tiền thưởng ném nồi. Đến hoa thế tuyết trên đầu, này không vừa vặn tốt, phù hợp diễn chiết Trần gia hai vợ chồng tình cảm thâm hậu. Không keo kiệt đem thân gia giao cho đối phương yêu cầu, dương mây tử không gian như là ở trong bất. Chỉ bất giác biến đại, vệ ếch đỉnh đầu, sân khấu kịch đỉnh mành quang có chút đong đưa, hoa thế tuyết tóc đen rũ tới rồi da thịt bắt đầu chờ. Nên hơi phấn giả thiên sư bên cổ, nó phi người gương mặt chóp mũi nhẹ để vệ ếch từng cái phập phồng xương quai xanh. Đôi môi vi phân, tựa vô cùng săn sóc mà vì thân thể nhiệt độ cơ thể bắt đầu nhanh chóng thượng tăng vệ ếch đẩy hơi. Âm khí từ nó trong miệng thổi đi, rơi xuống vệ ếch giống có ngọn lửa thiêu đốt trên da thịt. Tựa như khối băng rơi xuống tới rồi nước sôi. Vệ ếch ra thịt nháy mắt xẹt qua một tầng lại một tầng vô pháp khống chế dùng mình, hoa thế tuyết. Ngón tay đi xuống dao động, nó như cũ quải hoàn mỹ gương mặt già. Tinh tế nói, ca ca, làm ta, hảo hảo chiếu cố ngươi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidick.